Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 115, 115, đây là phòng của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn lại khoảng cách lúc này của hai người, cô chợt căng thẳng. Lộ Kiêu Dương căng thẳng, Thẩm Trường Hà cũng căng thẳng. Nếu anh không thấy thì còn tốt, nhưng hết lần này đến lần khác, phản ứng của cô anh đều nhìn thấy ở trong mắt. Rõ ràng tay của cô đã không còn vững như vừa rồi. Cảm giác mạng sống của mình nằm trong tay người khác, khiến anh như thể đi trên mũi dao. Lộ Kiêu Dương càng ngày càng dè dặt, đột nhiên bị Thẩm Trường Hà nắm chặt tay. Cô luôn cho rằng, bản thân mình che giấu rất tốt, nhưng trên thực tế, ở trước mặt Thẩm Trường Hà, cô đơn thuần như một tờ giấy trắng. Chẳng hạn như, dáng vẻ động tâm của cô rất rõ ràng trong mắt anh. Dù sao, Thẩm tiên sinh đã từng trải qua một lần yêu đương, biết rất rõ dáng vẻ động tâm của cô sẽ như thế nào. Chồng, chờ sau này em có tiền, em muốn mua một ngôi nhà thật lớn, sau đó em và anh, còn có đứa bé nữa, cả nhà chúng ta sẽ ở đó, mãi mãi ở bên nhau, thật tốt nha. Khi đó, năng lực của cô và anh còn hạn chế, để mua một căn nhà lớn là một việc rất rất khó khăn. Nhưng bởi vì cô có khát vọng, nên anh cũng có. Chỉ là khi đó anh đã quên, tuy rằng cô nói một ngôi nhà lớn, nhưng trọng điểm là người một nhà. Kỳ thật trời sinh Thẩm Trường Hà là một người rất hướng nội, rất giống với ba anh, nói ít, chỉ làm mà không nói. Nhưng trên thực tế, bạn muốn có chỗ đứng trên thế giới này, chỉ làm mà không nói là một việc rất khó khăn. Bạn phải học cách giao thiệp với mọi người, trước đây anh không giỏi việc đó, về sau vì để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể sống một cuộc sống mà bọn họ khát vọng, cho nên anh đã dưỡng thành dáng vẻ chỉ cần mặc tây trang, thắt cà vạt đứng ở trước mặt người khác, liền có thể đờ ĩnh đạc nói chuyện. Hoàn toàn biến thành một người khác. Tần Phong đi theo bên cạnh anh, mỗi lần nhìn thấy sự tương phản như vậy của Thẩm tiên sinh, đều bội phục không thôi. Lộ Kiêu Dương thấy Thẩm Trường Hà đột nhiên cầm tay mình, nói. Làm sao vậy, không cạo vào anh chứ? Bây giờ còn chưa cạo chúng, nhưng lát nữa thì không dám chắc. Thẩm Trường Hà hỏi. Em đang khẩn trương, không có mà, hô hấp của em có vẻ không ổn, vừa rồi hình như cô không có thở mà. Lộ Kiêu Dương ho khan một tiếng, nói, anh buông tay ra đi, đừng quấy rầy tôi, yên tâm, tôi sẽ không cạo chúng anh đâu. Nói ra lời này, cô có chút chột dạ, bởi vì cảm giác mình càng khẩn trương hơn. Nhưng cũng may, tất cả kết thúc một cách êm đẹp. Cạo xong, Lộ Kiêu Dương đặt dao cạo râu xuống, nói với Thẩm Trường Hà. Được rồi, tôi qua đây để nói với anh, có thể sắp xếp cho tôi một căn phòng mới được không? Ali đuổi tôi ra ngoài. Phòng của em ở đây, em không cần chuyển sang nơi khác. Nhớ tới lần trước ở nhà, ở cùng Thẩm Trường Hà cả đêm. Tuy rằng cuối cùng hình như cô cũng ngủ rất ngon, nhưng rốt cuộc cũng không muốn trải nghiệm thêm một lần nào nữa. Nhưng lúc ngủ tôi rất đáng sợ, Annie nói buổi tối tôi còn muốn đứng lên hát, thính giác của anh lại tốt như vậy. Tôi sợ sẽ làm ồn đến anh. Không sao, tôi còn nghiến răng nữa. Không ngại, nói không chừng tôi còn đánh anh. Em là vợ tôi. Những lời cuối cùng này khiến Lộ Kiêu Dương bỗng chốc nghẹn họng. Đàm Mỹ hiện đại, cô ho khan một tiếng. Nếu không tôi ngủ với Ali, phòng của thằng bé có một cái sofa. Tôi chờ thằng bé ngủ thiếp đi rồi lại đi vào. Ở nhà của mình lại phải ngủ sofa, đây là đạo lý gì? Dường như anh căn bản không chừa đường lui cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm vợ người ta, muốn tìm lý do nào đó để không ngủ cùng với anh, đây cũng là một vấn đề rất đáng để suy ngẫm. Hết chương 115, cách chương.